Khi hắn nói đến đây, giọng nói rất khẽ khàng, ôn nhu đến khó tin. Hội họa đối với tôi mà nói, chỉ là sở thích hạng nhất, nhưng đối với Vân Vân mà nói, lại là sinh mệnh của em ấy. Anh không biết Vân Vân thích vẽ đến giường nào đâu. Lúc cao trung, có một thời gian, có thể thấy em ấy ôm bản vẽ ngồi dưới táng cây. Khi đó việc học hành của chúng tôi rất bận rộn, cho nên em ấy hay vẽ phác họa nhiều hơn, giấy nháp chất đầy dưới giường trong ký túc xá. Vào giờ khắc này Nghiêm Mạc trở nên nói rất nhiều, nói thao thao bất tuyệt thật lâu, thuật lại một lượt mấy năm mà bọn họ ở chung với nhau, giống như tất cả đều rõ ràng ở trước mắt. Hứa Khiêm ngậm điếu thuốc chưa châm trầm mặc ngồi ở bên giường, không ngắt lời, cũng không giễu cợt, chỉ lặng lặng lắng nghe, trong mắt lóe lên vài tia hoài niệm. Sau đó Nghiêm Mạc lại hỏi y, lần đầu tiên anh gặp Vân Vân là lúc nào? Là ở triển lãm tranh đầu tiên của em ấy, tại trường đại học. Hứa Khiêm nhếch nhếch khóe môi, cười có chút thô bỉ. Tôi đi qua cửa trường học khi đó đang phát tờ rơi, thuận đường vào xem. Kỳ thật ngày đó y ở cổng trường học chờ tiểu tình nhân mới câu được, bị nhét tờ rơi vào tay. Nhân duyên của Vân Vân ở trường không tồi, có rất nhiều người tại triển lãm tranh, nhưng mà đều là những sinh viên trẻ tuổi. Chỉ có một mình Hứa Khiêm mặc âu phục đứng giữa đám người, hơi có vẻ hạc giữa bầy gà. Y nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện ra chủ nhân của triển lãm tranh này cũng chính là thiếu niên thanh tú được in ở trên tờ rơi kia. Ngày đó Vân Vân mặc áo sơ mi màu xanh nhạt với quần jean, non nớt giống như có thể ngắt một cái liền chảy nước. Tôi liếc mắt liền thấy được em ấy, lúc đi qua chào hỏi, em ấy còn cười với tôi. Nụ cười kia làm tim của lão tử tan chảy ra. Khi đó Hứa Khiêm đã nghĩ, mẹ nó chuyện này không thua thiệt. Cùng ngày hôm đó y thất hẹn với tiểu tình nhân, mặc kệ đối phương vừa mắng vừa nháo, toàn bộ đầu óc đều ghim lên người Vân Vân cho dù đối phương thẳng đến mức không thể nào thẳng hơn. Hứa Khiêm có chút phong lưu, nhưng y không phải là một tên cặn bã, không làm được chuyện cưỡng ép, cũng chưa từng nghĩ tới việc mạnh mẽ bẻ cong Vân Vân. Y chỉ phụng cậu ấy trong lòng bàn tay, tận tâm tận lực đối tốt với cậu ấy, trong phương diện sinh hoạt chuyện có thể giúp đỡ, không thể giúp đỡ cũng phải tìm mọi cách lừa gạt vòng vèo để giúp, chỉ sợ đối phương có một chút ủy khuất nào. Nhưng y giống Nghiêm Mạc không dám tỏ tình, chỉ sợ ngay cả làm bạn bè cũng không được. Vân Vân là thằng nam, dĩ nhiên không cảm giác được tấm lòng tinh tế của gay này, biến y trở thành anh em thuần túy. Cái gì mà sư huynh về nước, gặp bạn gái, hết thảy đều kéo y tới uống rượu giúp vui. Kết quả đến cuối cùng, ngay cả rượu mừng cũng không bỏ sót. Hứa Khiêm không nói nữa, cúi đầu lại châm một điếu thuốc. Thần kỳ là, lúc này Nghiêm Mạc không ngăn cản nữa, chỉ chán ghét quay đầu đi. Dù sao đi nữa đồng bệnh tương lân cũng chỉ là trong chốc lát. Từ trước đến nay bọn họ là tình địch, cho dù hôm nay Vân Vân đã thuộc về vợ của cậu ấy, mà không phải là bất kỳ ai trong hai người. Nhưng cũng không ảnh hưởng việc bọn họ nhìn nhau đã chán ghét, nóng lòng muốn đối phương không xuất hiện ở trên đời này. Giống như thế này, bản thân tựa như còn có thể có cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 chuyện tình cảm, khó chịu một hồi rồi cũng qua đi. Hứa Khiêm luôn luôn cầm được thì cũng buông được, huống gì Vân Vân cũng không nở y cái gì. Bây giờ đã kết hôn rồi, coi như là triệt để chặt đứt niệm tưởng. Cho dù y thích Vân Vân, cũng sẽ không luôn luôn nhớ đến một người chồng đã có vợ. Ngay cả 3 năm đã thành thói quen không dễ dàng bỏ xuống như vậy, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Vài ngày trước Hứa Khiêm mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, ở một thời gian rồi dự định sửa sang lại. Để trợ lý Tiểu Giang thay y tìm một thiết kế sư nội thất thật giỏi lập kế hoạch. Hôm nay khi đi làm đối phương nói đã tìm thấy, người nó có chút danh tiếng ở trong ngành, một người không tùy tiện nhận khách hàng, đây là nhờ không ít quan hệ mới mời được, mấy ngày nữa sẽ gặp mặt để bàn nội dung cụ thể. Hứa Khiêm nghe xong rất vui vẻ, vung tay lên tăng thưởng cuối năm cho hắn, lại đặt một gian phòng riêng tại một hàng hạng sang. Hẹn ăn một bữa cơm với vị thiết kế sư đại bài kia, thuận tiện ký hợp đồng, triệt để làm cho chắc chắn chuyện này. Đêm hôm đó, Hứa Khiêm đúng hạn đi tới gian phòng riêng, khi ngồi xuống đối phương còn chưa tới. Y cũng không vội vàng, để người phục vụ tự khui bình rượu đỏ, đổ vào bình đựng thủy tinh để lắng cạn, châm một điếu xì gà, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ. Sau khi làm ra vẻ một hồi lâu, Hứa Khiêm hơi không kiên nhẫn được nữa, kêu Tiểu Giang gọi điện thoại thúc giục. Tên đầy đủ của Tiểu Giang là Giang Thành Vọng, là trợ lý mới tuyển năm ngoái, tuổi không lớn lắm, làm việc lanh lẹ, Hứa Khiêm rất xem trọng hắn, đề bạt không ít, dĩ nhiên cũng hiểu biết tính khí của ông chủ, lập tức nói, em mới vừa hỏi xong, hắn nói kẹt xe trên đường đi, bây giờ đang đậu xe. Hứa Khiêm hài lòng gật gật đầu, chỉnh ngay ngắn lại cà vạt, từ trong túi lấy ra một cái kính gọng màu bạc đeo lên, Tiểu Giang, cậu nhìn xem hình tượng của tôi thế nào, có phải cực kỳ có văn hóa hay không? Giang Thành Vọng bật ngón cái nói, ông chủ anh đẹp trai ngây người, vừa nhìn chính là thanh hoa Bắc Kinh, du học Harvard về. Đừng thổi phồng quá mà, tôi cũng sẽ không nói tiếng Anh, mở miệng liền lộ hàng. Hứa Khiêm cười hai tiếng, ngoắc ngón tay để người phục vụ rót rượu vào ly, ra vẻ bưng lên lặng lẽ đợi khách mời. Vài phút trôi qua, cửa phòng riêng bị người đẩy ra, một hình hóng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Nghiêm Mạc liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Khiêm, ngẩn ra. Hắn cúi đầu nói xin lỗi, nhanh như gió ra khỏi phòng, lại ngẩng đầu nhìn số phòng một chút. Bên trong gian phòng, Hứa Khiêm đã bắt đầu mắng trợ lý. Cậu làm sao lại tìm hắn tới? Em, không phải... Anh chỉ đích danh người tốt nhất sao? Danh tiếng của hắn ở trong ngành vô cùng tốt. Danh tiếng tốt thì cậu sẽ không nhìn tên hà. Ở trong ngành hắn đều dùng tên tiếng Anh. Hơn nữa em cũng không biết anh và hắn từng có đụng chạm a. Giang Thành Vọng lau mồ hôi. Hứa Khiêm hít sâu một hơi, im lặng mắng một câu vờ lờ. Ông chủ vậy bây giờ anh? Đương nhiên là đổi a. Để tên này thiết kế phòng tôi sợ tối gặp ác mộng. Bên kia Nghiêm Mạc cũng có hơi lúng túng, nhưng vừa nghe Hứa Khiêm nói như vậy, cũng nổi giận không có chỗ phát tiết, lập tức đi vào cửa nói, anh không thể nghi ngờ khả năng chuyên ngành của tôi. Hứa Khiêm châm chọc, tôi con mẹ nó vẫn nghi ngờ nhân phẩm của cậu đấy, không phục sao? Không phục thì thắt cổ đi. Nghiêm Mạc bị y chọc giận cười, đem tâm tình cá nhân vào công tác. Hứa Khiêm, anh có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Hơn nữa anh hỏi trợ lý của anh một chút đi, cả A Thị này có mấy người thiết kế nội thất lợi hại hơn tôi, nếu anh muốn tốt nhất, cũng chỉ có thể tìm tôi. Hứa Khiêm cười khẩy một tiếng, quay đầu hỏi Giang Thành Vọng, nào, Tiểu Giang, nói cho hắn biết ai còn trâu bò hơn so với hắn. Giang Thành Vọng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một hồi, vẻ mặt đau khổ nói, ông chủ, ngài có thể đừng làm khó tôi không? LAX là tôi nhờ không ít quan hệ mới tìm tới được, nếu đắc tội người ta, tôi thật không biết tìm đâu cho anh một người tốt hơn. Hứa Khiêm không ngờ tiểu tử này không tim không phổi thế này, cư nhiên tự mình thổi phồng oai phong cho kẻ khác, bị nghẹn một chút. Nghiêm Mạc nắm cơ hội này chậm rãi mở miệng, nếu anh có gan, hãy ký hợp đồng này với tôi, trong vòng nửa năm tôi bảo đảm sẽ để anh vào ở nhà mới. Hứa Khiêm bực dọc. Tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cậu? Nghiêm Mạc thấy y dao động, giọng nói liền hơi nhỏ lại, trợ lý của anh cũng nói, tôi có danh tiếng ở trong ngành, tôi cần gì phải vì một hợp đồng mà đập bể chiêu bài chứ? Khi đối thoại đã tiến đến mức này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hợp đồng này của Hứa Khiêm hắn không phải không thể không làm, bất quá là muốn mượn việc này chứng minh năng lực của mình với tình địch. Hơn nữa đối phương đưa ra giá cả vô cùng tốt, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao lúc đó Nghiêm Mạc đáp ứng gặp mặt ai mà chẳng thích tiền chứ. Nhưng mà nếu đối phương vẫn từ chối, Nghiêm Mạc khẳng định sẽ không kiêng nể gì rời khỏi. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Hứa Khiêm cư nhiên đồng ý. Dù thế nào đi nữa mọi người đều là người quen, Hứa Khiêm cũng không giả bộ nhã nhặn lịch sự làm gì, tháo mắt kính mang đến đau sống mũi xuống. Vỗ bàn nói, lão tử còn sợ cậu sao? Hợp đồng đâu? Lấy ra tôi xem một chút. Nghiêm Mạc nắm thời cơ lôi hợp đồng ra, đưa tới liền bị Giang Thành Vọng nhận lấy. Hai người xuống lại thầm thì lẩm bẩm hồi lâu. Giang Thành Vọng lại thay Hứa Khiêm hỏi vài vấn đề, Nghiêm Mạc đáp từng câu một. Dĩ nhiên chuyện này thật đúng là đã được xác định rồi. Quả thật không giải thích được. Hứa Khiêm vừa oán thầm, nhưng vẫn tỉnh bơ ký tên mình lên hợp đồng. Chờ sau khi ký cái dẹt xong, lại không thấy sảng khoái lắm. Ngoài miệng châm chọc vài câu, Nghiêm Mạc nghe được chỉ làm như gãi ngứa. Hắn cầm hợp đồng hong khô vết mực, thận trọng bỏ vào trong cặp, lộ ra một nụ cười máy móc, hợp tác vui vẻ. Hứa Khiêm không nể mặt tí nào, tôi cũng không giả bộ thì cậu vẫn giả bộ làm gì chứ? Có thời gian như vậy còn không nhanh về suy nghĩ phải thiết kế thế nào, không thôi danh tiếng mà bị đập bể tôi thấy cậu sẽ khóc mất. Khóe miệng Nghiêm Mạc giật giật, tôi phải vào trong nhà anh nhìn một cái, xác định bố cục, kích thước. Hứa Khiêm phất phất tay, Tiểu Giang, hôm nào dẫn hắn đi xem đi. Giang Thành Vọng khẽ ho khan, nhỏ giọng nói, nhưng ông chủ, trước kia tôi cần chìa khóa phải tìm anh chưa đưa. Lúc này Hứa Khiêm mới nhớ tới, dù sao cũng là phòng mình đang ở, phần lớn đều là một tay bài trí, có ít thứ y gọi người rời vào trong trước, cho nên lần trước Tiểu Giang tới tìm y cần chìa khóa, y chưa đưa. Trong nhà riêng có vài đồ vật liên quan đến chuyện riêng tư, Hứa Khiêm có vài phần do dự, một mực không muốn mất mặt mũi trước mặt tình địch, liền nói, tối ngày mốt, có thời gian không? Nghiêm Mạc gật đầu, có. Gặp ở đâu? Hứa Khiêm báo địa chỉ. Nghiêm Mạc lại nói, như vậy, anh thêm WeChat của tôi vào, đến lúc đó dễ liên lạc. Hắn nói lời này hoàn toàn là đứng ở phương diện công việc. Kết quả nói xong rồi thấy mình cũng có vài phần khó chịu. Lúc này Hứa Khiêm trái lại không chần chừ. Hai người kết bạn với nhau, rồi thấy Hứa Khiêm đứng dậy, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ cầm trong tay. Cáo từ Giang Thành Vọng thấy hắn rút lui. Hạ thấp giọng nói với Nghiêm Mạc, tuy không biết hắn có đụng chạm cái gì với ông chủ của chúng ta, nhưng mà ông chủ à người nó đúng là không biết ăn nói, tâm không xấu, ngài đại nhân đại lượng, nghìn vạn lần đừng tính toán với hắn. Nghiêm Mạc hơi cười, không phát biểu ý kiến. Giang Thành Vọng nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, tiếp đó đành phải rời khỏi gian phòng riêng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Hứa Khiêm thừa dịp mấy ngày rảnh rỗi, thu thập đồ vật trong phòng một chút, dọn dẹp chuyển vào một nhà khác. Nghiêm Mạc đúng hẹn tới nơi, khi đến dưới lầu nhắn WeChat cho Hứa Khiêm, chỉ sau chốc lát, thấy từ bên trong người nọ khoác một cái áo gió lắc lư đi xuống, sắc mặt không dễ nhìn dẫn hắn vào cửa. Bởi vì cách ngày chính thức khởi công còn một quãng thời gian, hơn nữa nơi này tương đối gần văn phòng, Hứa Khiêm không vội vã dọn dẹp, cho nên phần lớn đồ dùng trong nhà vẫn còn ở đây, có thể nhìn ra thẩm mỹ của người đang sống. Ở trong lòng Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm luôn là một tên nhà giàu mới nổi cầm tiền đập người khác, thẩm mỹ của người như thế sẽ không tốt lắm. Trước đây tiếp nhận đơn hàng, mấy ông chủ đất kia luôn nhấn mạnh rằng mọi thứ phải cao quý xa hoa khí thế phóng khoáng. Nghiêm Mạc chỉ đành phải thiết kế phương diện kia cho bọn họ, cũng may cuối cùng cũng có thể giao nộp hoàn mỹ. Mà thẩm mỹ của Hứa Khiêm này lại ngoài dự liệu. Lúc Nghiêm Mạc cởi giày ở huyền quan, phát hiện sàn nhà trải tatami màu đậm, tiếp tục đi vào trong, chính là phòng khách màu trắng. Toàn bộ bên trong phòng cơ bản đều lấy màu đen trắng làm chủ đạo, bày biện không khoa trương đến lòe loẹt. Bố cục cũng không quá tầm thường, mặc dù đối với Nghiêm Mạc mà nói không gọi là quá tươi đẹp, nhưng nghĩ đến người ở là Hứa Khiêm, lại khó tránh khỏi có một chút giật mình. Trái lại, Hứa Khiêm không lộ ra biểu tình gì, chỉ đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa, tự mình rót tách trà. Nghiêm Mạc nói với y một tiếng, liền bắt đầu kiểm tra từng phòng, thỉnh thoảng lấy di động ra chụp lại, ghi chép số liệu. Sau khi đã từ từ nhìn mỗi phòng, chỉ còn phòng chủ chính vẫn chưa tiến vào, Nghiêm Mạc do dự một chốc, vẫn cứ quay người trở lại phòng khách, ngồi xuống đối diện Hứa Khiêm. Anh có yêu cầu cụ thể gì, có thể nói cho tôi. Hứa Khiêm hí hoái trà cụ trong tay, ngoài miệng cắn nửa điếu thuốc, nhìn thoải mái là được. Khóe miệng Nghiêm Mạc co lại, vậy như bây giờ cũng thật không tệ, đổi làm gì. Tôi có tiền không thể tùy hứng hả? Hơn nữa, hiện tại đâu phải không tệ. Y nói mấy chỗ sai lầm về bố cục trong nhà, Nghiêm Mạc cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương nói cũng có chút đạo lý, liền nói, căn hộ này, không phải khi anh mua đã được trang hoàng rồi sao? Hứa Khiêm khẩy khẩy tàn thuốc, đây là khi đó tôi tiếp nhận một phòng mẫu từ một người bạn cũ, vốn nghĩ ở cũng chỉ là ở chắp vá là được rồi, nên vẫn không sửa. A Y, nói thật, nếu cậu có thể giúp tôi làm xong đơn đặt hàng này, tôi ra giá gấp đôi. Nghiêm Mạc cười ha ha một tiếng, không lên tiếng. Một lát sau, hắn nói, đã như vậy, tôi sẽ căn cứ vào phong cách bây giờ làm 3 bản dự án cơ bản, 2 tháng sau sẽ đưa cho anh xem, anh chọn một. Hứa Khiêm gật đầu, được. Nghiêm Mạc lại nói, tốt lắm, có yêu cầu gì về bố cục không? Căn nhà này của anh hơn 500 mét vuông, ở trong có 2 tầng, một tầng có ban công ngoài trời, một có sân sau và gara. Hắn bố trí số phòng và công dụng một chút, hỏi Hứa Khiêm còn cần gì nữa không? Người kia suy nghĩ một chút, nói, cậu giúp tôi tách ra thành 2 phòng, một phòng lớn hơn một chút, một phòng không cần quá lớn, ánh sáng tốt một chút, có cửa sổ sát đất. Nghiêm Mạc nhắm mắt lại thử mô phỏng. Ở trong đầu, công dụng cụ thể, cái lớn là phòng vẽ, cái nhỏ, tôi tính nuôi mèo, dùng để đặt lồng mèo. A Y, cậu có thích nuôi động vật nhỏ không? Nếu nuôi thì có gì phải chú ý không? Nghiêm Mạc căn bản không nghe câu sau cùng kia, chỉ nói, anh cũng thích vẽ. Không được hả? Chứ không phải bởi vì vân vân. Hứa Khiêm cười khẩy một tiếng, cũng lười giải thích, tóm lại cứ làm như vậy đi, xong xuôi rồi chứ. Xong rồi có thể lăn, trong vòng 2 tháng đừng để tôi nhìn thấy cậu. Vậy e rằng anh phải thất vọng rồi. Nghiêm Mạc chậm rãi đứng dậy, bỏ đồ đạc vào trong cặp. Hôm nay tôi không đem theo công cụ đo đạc gì cả. Nếu chỉ bằng liếc mắt thì làm không được chính xác hoàn toàn. Còn phải thăm dò hiện trường vài lần mới được. Còn muốn mấy lần? Cái này, không biết. Nhưng tốt nhất là mỗi ngày đều có thể nhìn. Nghiêm Mạc đếm ngón tay cho y. Không gian, màu sắc, phong cách, ánh sáng. Trừ mấy cái đó ra còn phải suy nghĩ đến ống khí ga, đến vị trí đồ dùng. Không phải có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Hứa Khiêm mắng đệt, cậu dứt khoát ở luôn đi. Nếu như có điều kiện mà nói, tôi thường sẽ chọn ở ngay trong nhà của ông chủ trong một thời gian ngắn. Nhưng mà anh đây, Nghiêm Mạc liếc y một cái ý nghĩa sâu xa. Tôi thấy hôm nay cậu là không muốn ra khỏi cái cửa này phải không? Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ làm sáng tỏ câu anh vừa mới nói. Dù sao với quan hệ của hai chúng ta, một mình một phòng còn lúng túng, chớ nói là ở chung. Hắn vừa nói, đi tới cửa, ngồi xổm người xuống thay giày ra lúc tới. Cũng bởi vì quan hệ của chúng ta như vậy, cho nên tôi sẽ chăm chỉ đối đãi với cuộc làm ăn này, cho đến khi chấm dứt hợp tác. Đề nghị cuối cùng, Hứa Tổng, lần đầu tiên Nghiêm Mạc gọi đối phương như vậy. Nếu như anh thật sự không muốn thấy tôi trong mấy ngày này, đề nghị hay là anh dọn ra ngoài trước đi. Thế nhưng Hứa Khiêm sẽ dọn ra ngoài sao? Dĩ nhiên sẽ không, dù sao từ lúc thiết kế xong xuôi đến lúc chính thức sửa sang còn mấy tháng nữa. Mấy căn hộ khác của y hơi xa trung tâm thành phố, người ưa ngủ nướng như Hứa Khiêm, tuyệt đối sẽ không ủy khuất bản thân để nhường chỗ cho Nghiêm Mạc. Kết quả qua mấy ngày, khi Nghiêm Mạc mang vài người tới gõ cửa, Hứa Khiêm đang ngủ nướng tỉnh dậy. Người nọ mặt đen từ trong chăn ấm áp bò ra ngoài, khoác thêm một cái áo ngủ mở cửa, thấy khuôn mặt tươi cười máy móc của đối phương, càng nổi giận không chỗ phát tiết, mở miệng liền mắng, con mẹ nó cậu gõ ván quan tài hả? Nghiêm Mạc không nhịn được cười ra tiếng, vậy anh là xác sống bự sao? Hắn quan sát từ trên xuống dưới một phen, thấy rõ Hứa Khiêm vừa mới ngủ dậy, tóc rối như ổ chim, trên mặt vẫn còn vết gối đè, áo ngủ rộng lùng thùng khoác trên người, lộ ra hơn phần nửa lồng ngực. Cũng may thời tiết không lạnh, nếu không e rằng sẽ bị cảm. Hứa Khiêm thấy có người ngoài, hung hăng lau mặt, lăn tới đây, làm việc nhẹ nhàng một chút. Nhưng mà dù sao sự tình cũng không như ý nguyện, Hứa Khiêm vốn ngủ nông, không chợp mắt được một lát lại bị đánh thức. Y cực kỳ ấu chỉ nện cái gối vài cái, mặt thối rời giường rửa mặt thay áo quần đi xuống lầu. Nghiêm Mạc đang chỉ huy thợ đo đạc chiều dài chiều rộng và chiều cao, thấy y xuống, liền tiến tới hỏi, Hứa Tổng, tôi đã xem thử, căn cứ vào yêu cầu lúc trước của anh, đến lúc đó sợ rằng phải đập bể bức tường này. Đập thì đập thôi, cũng không phải đập trẻ con, có gì do dự lâu thế. Trong bụng Hứa Khiêm nghẹn đống lửa, không nhịn được châm chích đôi câu, lại nói, lần sau mọi người quay lại vào buổi chiều, sáng sớm không chỉ quấy nhiễu tôi còn quấy nhiễu người dân. Nghiêm Mạc liếc nhìn y một cái, bây giờ cũng đã 12 giờ, ai ia tối hôm qua Hứa Tổng anh quá sức sao? Gần đây trong nhà có nhiều muỗi, nên lưu lại cái loại dấu vết kia trên da. Hơn nữa y thích ngủ trần truồng, ngực bị cắn mấy vết, thoạt nhìn rất mờ ám. Hứa Khiêm vẫn lười giải thích, dứt khoát thuận theo lời của hắn nói mấy câu, lại mượn cơ hội châm chọc đối phương thật sự là một sử nam, khiến sắc mặt đối phương cũng khó coi, lúc chào đi cũng không nói một tiếng, coi như là cột hứng bỏ về. Chờ cơn bực mình khi bị thức dậy qua đi, Hứa Khiêm ngồi trên ghế sơ lan, cũng cảm giác hành động mới vừa rồi của mình quá ấu trĩ, có chút mất mặt. Nhưng đích thật là y không muốn nhìn thấy Nghiêm Mạc, vừa nhìn thấy hắn, Hứa Khiêm sẽ nhớ tới một đêm hỗn loạn kia. Tửu lượng của y kỳ thật không tồi, đêm đó cũng không uống đến không biết gì, cho nên ai đó ra tay trước với người nào đó, trong lòng Hứa Khiêm nắm chắc, nhưng mà về sau người bị thượng biến thành chính mình, y không cam tâm mà thôi. Nghiêm Mạc uống nhiều hơn y, hơn nữa lúc đó bị kích thích, hoàn toàn đã quên có thể trực tiếp đánh ngất xỉu cái hàng này, trong lòng đầy lửa giận rút điều ra liền thượng. Dù sao chỉ cần là một thằng đàn ông, đều không chịu nổi tình địch của người thầm yêu chửi rủa như vậy ngay trước mặt mình. Nhưng mà sau lúc đó, Hứa Khiêm cảm thấy, y thật sự không nói sai. Nghiêm Mạc đúng là kỹ thuật quá tệ, dài lớn như vậy có ích lợi gì, chỉ biết đuôi mùi mẹ nó đâm bậy. Mình đây da dày thịt béo, đổi thành vân vân, không phải sẽ nhập viện à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Khi lần tiếp theo Nghiêm Mạc gặp lại Hứa Khiêm, cảm thấy thái độ của đối phương tốt hơn lúc trước một chút, hơi nhíu mày. Bề ngoài hai người vẫn duy trì quan hệ hợp tác nghiêm chỉnh, trong bụng đều trông chờ nhìn thấy trò cười của đối phương, dần dà sau khi giằng co, từ từ cũng lười so đo. Nghiêm Mạc thu hoạch được rất nhiều số liệu, liền bắt tay vào thiết kế, hầu như mỗi ngày đều gửi uy chát cho Hứa Khiêm, người kia lúc đầu thấy không đến nỗi, về sau không nhịn được nữa, trực tiếp vứt số điện thoại di động của hắn cho Giang Thành Vọng. Nghiêm Mạc bất đắc dĩ, đành phải điện thoại cho tiểu trợ lý, biết được ông chủ này rất có hứng thú với tranh sơn dầu, đi đến không ít triển lãm tranh ở trong nước và nước ngoài, trong bụng có vài ý nghĩ, nhưng chưa từng đi sâu vào, chỉ dần dần từng bước vẽ bản thiết kế, lưu lại chỗ trên tường hành lang để đặt bức tranh. Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, gió êm sóng lặng, mãi cho đến khi có một lần Nghiêm Mạc đi qua đây xem phòng, vừa vặn gặp được Hứa Khiêm đang gọi điện cho người khác, ngữ khí kịch liệt. Hôm nay Nghiêm Mạc không dẫn người theo, chỉ xách một túi công cụ, đo đường kính từ sau cửa đến phòng khách, bởi vì nơi đó có một bức tường trống. Nghiêm Mạc muốn biết đường kính là bao nhiêu, hỏi xem đối phương có cần treo thứ gì không. Hắn ở bên này đang dính trên tường đo kích thước, chợt nghe mấy tiếng loảng xoảng choang choang ở phía sau vang lên, quay đầu lại, đã thấy Hứa Khiêm ngồi trong một đống mảnh vỡ của bình hoa, tay chán trống trên mặt đất, toàn bộ đều là máu. Tuy như vậy, miệng y vẫn không ngừng, đang điên cuồng gào thét với người bên kia đầu dây, đến cuối cùng thở hổn hển cúp điện thoại. Lảo đảo đứng dậy, đi thẳng tới toilet. Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng quật cường của đối phương, nhất thời không biết nói gì cho phải. Suy nghĩ một chút, vẫn cầm chổi quét sạch mấy mảnh vụn. Hắn quen thuộc mỗi một ngõ ngách trong nhà này, cho nên mấy ngày nay hắn cũng biết rất rõ vật dụng thường ngày để ở đâu. Lại qua một lúc sau, Hứa Khiêm đi ra từ nhà vệ sinh, lửa giận đã lắng lại, nhưng giọng còn hơi khàn. Sau khi phát hiện mấy mảnh vụn trên đất đã được quét sạch sẽ, y sửng sốt một chút, không quá tình nguyện nói một câu cảm ơn. Thật ra cậu không cần xen vào việc của người khác. Vô cùng ấu chỉ bổ sung một câu, Hứa Khiêm ngồi trở lại trên ghế sơ lan, dùng băng gạc băng lại tay bắt đầu pha trà, chế một hồi lâu, đẩy một tách nhỏ nước trà màu xanh biếc tới trước mặt đối phương, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tôi nghe Giang Thành Vọng nói, anh rất có hứng thú với tranh sơn dầu, hôm nay tới là muốn hỏi anh một chút, có đồ cất giữ yêu thích nào muốn treo lên không, và kích cỡ cụ thể của khung tranh. Hứa Khiêm nói một câu, cậu chờ tí, đặt tách trà xuống lấy ra một cái máy vi tính xách tay từ dưới đất, viết vài kích cỡ cho hắn. Chữ của Hứa Khiêm nhìn không đẹp lắm, cong vẹo, miễn cưỡng đọc được. Sau khi hắn sơ lược lướt qua liền bỏ vào trong cặp, lúc ngẩng đầu vừa vặn thấy tay rớm máu của đối phương, há miệng, nhưng cũng không nói gì. Vài ngày sau, Hứa Khiêm chủ động muốn gặp mặt hắn, trong bụng Nghiêm Mạc vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn chạy tới đúng hẹn. Vẫn là nhà hàng lần trước, nhưng mà lần này hai người không đối chọi gay gắt giống như lúc đầu nữa, ngược lại có vài phần hài hòa không rõ. Hứa Khiêm cũng không nói lời xã giao nào, chỉ thẳng thắn dặn dò rằng trong một khoảng thời gian mình sẽ đi công tác một chuyến, đưa chìa khóa dự phòng cho Nghiêm Mạc, để hắn thuận tiện tự do ra vào. Người kia thủ sủng nhược kinh nháy mắt mấy cái, anh không sợ tôi trộm đồ gì của anh sao? Hứa Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, tôi mong còn không được ấy chứ. Sau này Nghiêm Mạc suy nghĩ lại, ngộ ra, nếu như mình bởi vì vậy mà để lại nhược điểm gì, người này khẳng định sẽ thần tốc chạy đến tố cáo trước mặt Vân Vân. Như vậy, cũng không có gì phải sợ. Hắn khách sáo nhận lấy chìa khóa, nâng ly cùng với đối phương. Hứa Khiêm uống một hớp rượu, bắt đầu cắt bò bít tết trước mặt. Gần đây tôi bận việc, Vân Vân ở bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Bà xã của cậu ấy mang thai thế nào rồi? Vô cùng tốt. Hai ngày trước còn tán dóc với bạn bè, thấy khí sắc không tệ lắm, đúng là có mập lên nhiều. Nghiêm Mạc đưa khoai tây nghiền vào miệng, A Vân rất cưng chiều người ta. Cô gái Trần Tư song này không tồi, sinh con khổ cực, cô ấy có thể vì Vân Vân mà chịu đựng, cũng coi như là chân ái. Hứa Khiêm xúc động, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hai chúng ta không phải chỉ thua một điểm hay nửa điểm. Nghiêm Mạc thở dài một tiếng, tôi biết, nhưng tôi vẫn không bỏ xuống được. Tôi cảm thấy cậu chính là ít kiến thức, theo như lần trước cậu nói, khi học cao trung thì ngắm được Vân Vân, sau khi xuất ngoại lại toàn là người ngoại quốc, lắm lông, không dậy nổi hứng thú. Mặt Hứa Khiêm cười xấu xa, ai, anh đây biết có mấy chỗ tốt, có nên dẫn cậu đi trải nghiệm một chút không? Nghiêm Mạc nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên vài tia chán ghét, người tôi yêu là Vân Vân. Hứa Khiêm cười giễu một tiếng, đều là nam nhân, giả bộ đứng đắn làm gì, Vân Vân người ta hiện tại đã kết hôn rồi, cậu có thể làm gì sao? Làm nam tiểu tam hả? Anh nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không? Tôi thích cậu ấy, tôi thích tròn 8 năm. Nghiêm Mạc hít sâu một hơi, mỉa mai nói, loại người như anh, chắc là sẽ không hiểu. Hắn vốn tưởng rằng Hứa Khiêm sẽ tức giận, không ngờ đối phương chỉ dùng một vẻ mặt thương hại nhìn hắn, nâng ly lên, hôm nay không nói cái này nữa, nào nào nào, uống rượu. Tửu lượng của Nghiêm Mạc không tồi, thế nhưng không quen rượu đỏ lắm. Sau 3 tuần thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, ngồi tại chỗ ngây ngẩn như thế, ngay cả tốc độ nhai thức ăn cũng chậm đi nhiều. Hứa Khiêm ngồi đối diện hắn, đã ăn xong một phần bò bít tết, bây giờ đang thích thú kéo một phần tiramisu qua. Nghiêm Mạc không thích ngọt, để ở một bên không động tới. Hứa Khiêm thấy thế, liền mặt dày lấy đi, 2-3 muỗng đã nuốt vào trong bụng. Cậu nhìn cậu đi, thật lãng phí, vừa nhìn chính là hồi nhỏ chưa từng chịu khổ. Sau khi ăn uống no đủ, Hứa Khiêm thư thái tựa vào ghế ngồi, theo bản năng muốn châm thuốc. Sau khi móc bao thuốc lá ra phát hiện Nghiêm Mạc đang nhìn y chằm chằm, dừng một chút, lại bỏ thuốc về. Sau đó, Nghiêm Mạc hỏi y, anh không thích Vân Vân sao? Hứa Khiêm nói, vấn đề không phải là tôi thích hay không, em ấy chính là một thằng nam, không thể bẻ cong, chỉ có thể bẻ gãy. Tôi không nỡ bẻ gãy em ấy, cũng chỉ có thể buông em ấy xuống, xin lui làm bạn bè thứ yếu trong sinh hoạt. Y nhắm mắt lại. Ít nhất như thế cũng không sao, còn có thể thấy được vài lần, còn có thể ngồi cùng một bàn uống rượu, còn có thể lúc nhớ em ấy thì quan tâm chào hỏi. Nghiêm Mạc yên tĩnh một hồi, nói, anh nói tôi cũng hiểu, nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ. Hứa Khiêm cười khanh khách ra tiếng, chống cằm nhìn hắn, cậu biết không Nghiêm Mạc, cho dù bản thân cậu xúc động đến chết đi sống lại, cũng chả có tác dụng cái rắm gì. Cậu nói cậu thích em ấy 8 năm, thế nhưng cậu chưa từng tỏ tình. Không phải cậu không dám, là cậu đã sớm biết được kết quả. Thời điểm thấy cậu ấy kết hôn, anh có phải đặc biệt không cam tâm hay không? Anh có nghĩ rằng, lão tử quen còn sớm hơn cô ta, chung đụng lâu hơn cô ta. Tôi vì Vân Vân mà lặng lẽ bỏ ra tròn 8 năm, con mẹ nó dựa vào cái gì bây giờ người đứng bên cậu ấy là cô ta chứ không phải là tôi. Hứa Khiêm còn nói, tôi không quen Vân Vân lâu bằng cậu, cũng gần 3 năm nay. Trong 3 năm nay tôi hầu như luôn luôn đặt em ấy ở đầu quả tim, trời lạnh tôi lo lắng em ấy mặc ít, ngày nóng tôi lo em ấy sẽ bị cảm nắng, lễ Tết tôi chọn đủ thứ quà tặng thay đổi nhau, quá đắt thì sợ em ấy không nhận, quá rẻ thì có vẻ thấp kém. Tôi không có văn hóa, không so được với mấy du học sinh như các cậu, nhưng tôi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến bây giờ. Bên cạnh tôi hạng người gì mà không có chứ? Nếu có thể tôi sẽ luôn thích em ấy, tựa như thích đến không có tự trọng nếu như em ấy không kết hôn, tôi thậm chí có thể tiếp tục thích. Thế nhưng, vậy có gì hữu dụng chứ? Em ấy nhất kiến trung tình với Trần Tư xong, quen nhau không tới một năm liền kết hôn, còn là bác sĩ bảo cưới, muốn ngăn cản cũng không được. Một năm, cô gái kia chỉ dùng một năm liền đánh bại chúng ta. Cậu không cam lòng, tôi sẽ cam lòng sao? Cậu cảm thấy cô gái kia không có gì hay ho, nhưng cô ấy nguyện ý sanh con vì Vân Vân. Nghiêm Mạc, để tay lên ngực tự hỏi đi, cậu nguyện ý không? Tôi, Hứa Khiêm cười khổ, cho dù cậu nói nguyện ý, thì có lợi ích gì chứ? Cậu không phải là phụ nữ, cho dù con mẹ nó bây giờ cậu đi phẫu thuật giới tính trở thành phụ nữ, Vân Vân cũng sẽ không thích cậu. Bởi vì em ấy coi cậu là anh em ấy coi tôi là bạn bè, chúng ta vĩnh viễn chỉ là người xung quanh em ấy, mà không phải là người đứng bên cạnh em ấy, càng không phải là người trong lòng em ấy. Nghiêm Mạc đau lòng hai mắt nhắm nghiền, đừng nói nữa. Vẻ mặt của Hứa Khiêm hoảng hốt trong nháy mắt, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tình cảm của chúng ta, đối với em ấy mà nói, đều là dư thừa. Bởi vì Vân Vân chẳng qua chỉ nghĩ là một người bạn, một người anh em, mà không phải là một tình nhân đồng tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Hô hấp của Nghiêm Mạc có mấy phần run rẩy, hắn hít sâu một hơi, anh nói, tôi đều biết, chỉ là biết thì có ích lợi gì chứ. Nghiêm Mạc cũng không phải là hạng người ngoan cố không yên, hắn chỉ theo thói quen lẳng lặng nhớ nhung 8 năm này, thói quen cảm thấy thích người kia. Hắn tiêu hao từng giọt tâm huyết đan nên cái giường ấm áp cũng không thể đợi được Vân Vân, nhưng lại mua dây buộc mình tự quấn mình vào chỗ bế tắc. Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối. Hứa Khiêm thấy thần sắc thương cảm của hắn, cũng không đành lòng tiếp tục xé rách vết thương đã đẫm máu tươi kia, chỉ thầm than một tiếng, nâng ly cạn hết. Rượu đỏ từ từ ngấm dần, tửu lượng của Nghiêm Mạc vẫn là kém điêu luyện so với Hứa Khiêm một chút, cuối cùng say rượu. Hứa Khiêm đỡ bờ vai hắn muốn hỏi hắn ở đâu, nghe được tiếng rên rỉ ậm ờ, nghe kỹ lại, phát hiện cho tới bây giờ, hắn vẫn đang gọi tên của Vân Vân. Hứa Khiêm không còn cách nào, duỗi tay móc lấy di động của hắn, dùng sinh nhật Vân Vân giải mật mã, vừa vào màn hình chủ, đã thấy màn hình nền đúng là bức họa mà đối phương đã từng đề cập tới. Cây cổ thụ sân trường nơi thao trường, xanh mênh mang, có hai người ôm lấy thân cây thô to như thế. Rễ cây màu nâu đậm uốn lượn đan xen nhau, thật dài không đâm xuống đất. Y nhìn một lát, lại thở dài một tiếng, thuận tay gọi điện thoại cho Vân Vân. Đối phương dường như có hơi kinh ngạc, bây giờ các anh đang ở cùng một chỗ sao? Đúng vậy, có một vài chuyện công việc, hẹn nhau tại một nhà hàng, kết quả tiểu tử này uống quá chén. Hứa Khiêm nói được một nửa, không biết Nghiêm Mạc uống lộn thuốc gì. Bắt đầu dính lấy thật sự muốn hôn oai Hứa Khiêm sợ hết hồn, vội vàng vung tay hất người ra, lại thuận tay bịt kín miệng đối phương. Vân Vân nghe được tiếng động ở đầu kia, liền vội vàng hỏi làm sao vậy, chợt nghe Hứa Khiêm nói lớn, vội vã nói cậu nhắn địa chỉ qua rồi cúp điện thoại. Nghiêm Mạc uống say sức lực thật khỏe, lúc này đang đè Hứa Khiêm lăn trên sàn nhà trong gian phòng riêng, người kia hơi khó hiểu. Lòng bảo hôm nay cũng không uống bao nhiêu sao lại say thành như vậy, vừa dương mắt nhìn, phát hiện ngay cả cổ của đối phương cũng đỏ rực. Hứa Khiêm thở dài, lôi cánh tay của đối phương đỡ hắn dậy, lảo đảo lắc lư ra cửa. Điện thoại di động trong túi vang lên, Vân Vân cẩn thận nhắn tin qua điện thoại của y, còn dặn bọn họ nên kiếm tài xế được chỉ định. Hứa Khiêm nhìn dòng chữ cảm thấy lòng ấm áp hẳn, cũng nghe theo gọi một tài xế được chỉ định. Lúc này Nghiêm Mạc thành thật hơn so với lúc trước, ngoan ngoãn tựa vào bả vai y, trong miệng không ngừng kêu tên Vân Vân, giống như tụng kinh, nghe đến lòng người khác thấy phiền. Một lát sau, tài xế được chỉ định được ứng tiền trước chạy tới, là một tiểu tử chừng 20, dáng dấp có vẻ như nói rất nhiều, thấy dọc đường Nghiêm Mạc nói thầm, trêu chọc nói, vị đại ca này đang thất tình sao? Hứa Khiêm rất là phiền lòng đẩy đối phương đã mềm nhũn nằm sấp đầu xuống, châm chọc nói, đúng vậy, người hắn thầm mến 8 năm đã kết hôn rồi, chú rể không phải là hắn, kết quả gác lại cái này mượn rượu giải sầu, cậu nói có thảm không? Tiểu tử kia cũng vô cùng ngay thẳng, tức thì gào lên, quá thảm, so với tôi lúc trước còn thảm hơn. A y, trước kia tôi cũng thích một cô gái như vậy, cuối cùng người ta sớm đã có. Gã thở dài một tiếng, dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn kính chiếu hậu, Hứa Khiêm nhìn không được nở một nụ cười, đập xuống lưng ghế, đừng nhiều lời, lái xe của cậu đi. Chờ đến nơi, Hứa Khiêm đưa người lên, để tài xế được chỉ định chờ ở dưới lầu. Hai người bọn họ thật vất vả hì hà hì hục vào thang máy, Hứa Khiêm lau mồ hôi, lòng nói hàng này sao càng ngày càng nặng, ngược lại Nghiêm Mạc không phải nặng. Nhưng mà mắt đều nhắm lại, cả người ngã trên mình Hứa Khiêm, mỗi một hơi thở đều là mùi rượu. Hứa Khiêm chỉ sợ hắn nôn ra, tăng tốc bước chân chạy tới của, vừa quay người lại bắt đầu tìm chìa khóa. Cũng không biết tiểu tử này bỏ chìa khóa ở đâu, Hứa Khiêm đặc biệt thô bạo sổ ra toàn bộ mọi thứ trong cặp cũng không thể tìm thấy, đành phải lục lọi trong túi trên người hắn. Nghiêm Mạc sợ nhột, không chịu nổi người khác chọt chọt. Bây giờ mơ mơ màng màng cười, sức lực vẫn còn khỏe, kéo lấy tay Hứa Khiêm thiếu chút nữa xốc y lên khỏi mặt đất. Người kia hùng hùng hổ hổ đè tay chân hắn xuống, lục lọi từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cả buổi, còn thiếu không cởi giày ra, cuối cùng cũng tìm ra nơi lớp lót trong áo khác. Vật tới tay, y giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Nghiêm Mạc xé cổ áo, sức lực vẫn vô cùng khỏe. Trực tiếp kéo bung một mảng áo sơ mi ra. Hứa Khiêm vừa cúi đầu, liền cảm thấy ngực lạnh lẽo một trận, bối rối trong nháy mắt, một cái tát dán lên mặt đối phương. Chỉ nghe một tiếng bút, Nghiêm Mạc bị đánh phải quay đầu đi, mở mịt trợn mắt nhìn người ở trên mình, đôi môi run lên có lẽ muốn gì đó. Hứa Khiêm lười tính toán với con ma men, sửa sẵn lại áo, dùng chân đẩy hắn ra xa một chút. Hai ba lần thử đã mở được cửa, Nghiêm Mạc ở một mình, trong phòng ngủ trống rỗng, một mảng tối om. Hứa Khiêm lục lọi hồi lâu rốt cuộc tìm được công tắc đèn, rồi quay người lại, lôi kéo cái tên đang ngã trên mặt đất, trong miệng chửi thề gọi cầm thù. Y mất rất nhiều sức lực mới vứt người xuống trên ghế sơ lan trong phòng khách, bản thân cũng ngồi xuống theo, thở phào một cái. Nhà của Nghiêm Mạc không tính là lớn, lộ ra phong cách thiết kế đơn giản. Trong phòng khách trống rỗng, ngoại trừ vài vật dụng trong nhà cần thiết ra, hầu như không có đồ trang trí dùng để bày biện. Hứa Khiêm bĩu môi, thầm nghĩ người này quả nhiên chẳng tình thú chút nào, liền tự cố gắng đứng dậy rót cốc ước, mới vừa uống vài hớp, liền nhìn thấy một tấm vải màu trắng bay từ trong phòng ra, sợ đến tay hắn run lên. Hứa Khiêm cũng gan lớn, lấy lại bình tĩnh đi tới phía trước, phát hiện trong phòng không đóng cửa sổ. Gió đêm thổi bay vải trắng trên kệ vẽ xuống, vì vậy y khom lưng nhặt lên, dự định phủ lại, ánh mắt liền bị bức hoa kia hấp dẫn gắt gao. Đó là một bức tranh sơn dầu lấy màu ấm làm chủ đạo, vẽ bóng lưng của một thiếu niên, đang ngồi bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là nắng chiều đỏ như lửa, nhuộm lên áo sơ mi trắng của người trong bức họa, hình như có gió nhẹ lướt qua, ôn nhu thổi bay ngọn tóc của thiếu niên, ánh sáng mơ hồ hắt lên khuôn mặt của cậu. Bên môi còn dư lại một nụ cười rực rỡ như ánh chiều tà. Lần đầu tiên Hứa Khiêm nhìn thấy bức họa này, cũng là rất nhiều năm về trước. Khi đó mẹ vừa mới mất, bố hung hăng tìm tới cửa, y không có chỗ để trốn, chỉ đành mang theo toàn bộ gia tài đi lang thang trên đường. Sau đó y đi ngang qua một triển lãm tranh, cách đám người, từ xa xa trông thấy một góc của bức họa này quỷ thần xui khiến. Hứa Khiêm móc hết túi tiền, dùng toàn bộ tiền mặt trên người, mua một tấm vé vào cửa. Sau đó y trở nên giàu có tiền, sự nghiệp không ngừng phát triển. Bây giờ đã cách lúc đó 10 năm, Hứa Khiêm vẫn nhớ như in tâm tình của mình khi thấy bức họa này. Bây giờ nhìn lại hơi lộ ra ngòi bút non nớt, nhưng khi đó lại hung hăng chọt trúng tim oai thiếu Nai-ên sống ở ngoài cảnh giới của Hứa Khiêm. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bức tranh, chăm chú nhìn người trong bức vẽ, dường như muốn dung nhập vào trong bức tranh, để cảm thụ độ ấm của nắng chiều, cảm nhận gió phây phẩy trên mặt. Nói là nhất kiến trung tình, cũng không quá đáng, bởi vì y đã từng coi bức tranh sơn dầu như tính mạng của mình, dù sao chẳng qua chỉ là chuyện đã qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Hôm sau lúc Nghiêm Mạc mở mắt, Hứa Khiêm đã rời khỏi từ lâu, lúc gần đi còn không quên đóng kỹ cửa sổ, lại lấy chăn từ phòng ngủ đắp lên cho hắn. Về phần bức hoa trong phòng, càng được đặt nguyên sĩ ở vị trí cũ, được vải vẽ tranh sơn dầu che phủ. Nghiêm Mạc ngáp một cái, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Khi hắn cởi áo khoác âu phục rúng gió xuống, phát hiện trong túi có thêm một chìa khóa. Dù sao vẫn nhớ mục đích thật sự hai người gặp mặt đêm qua, khẽ cười một tiếng, không để ý lắm đặt ở trên bệ rửa mặt. Trong khoảng thời gian Hứa Khiêm rời đi này, hắn tổng cộng đi qua nhà 3 lần, so với trước đây không lâu, trong nhà đã trống hơn nhiều, xem ra đang định chuyển nhà. Mỗi khi hắn trở lại phần lớn là để tìm linh cảm, hôm nay chủ nhân không có ở đây, cũng không sợ lúng túng, liền trực tiếp ngồi ở phòng khách cả buổi chiều. Phác họa giản lược bản vẽ một chút, tóm lại vẫn cảm thấy còn sai cái gì đó, chính là một chút gì đó. Hắn xoắn suýt đến chết đi sống lại, đi tới đi lui ở trong phòng. Cũng không lâu lắm, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Nghiêm Mạc đi tới vừa nhìn thấy là tiểu trợ lý tên Giang Thành Vọng kia đang đứng ở cổng, trong tay ôm một sấp đồ. Khi thấy Nghiêm Mạc sợ hết hồn, cánh tay run lên, liền làm rớt toàn bộ xuống đất. Xin lỗi. Là Hứa tổng bảo tôi tới. Hắn khẩn trương cúi đầu, giày cũng không kịp cởi, liền bắt đầu thu dọn giấy đầy đất. Nghiêm Mạc hiển nhiên không thể chỉ nhìn không, bỗng nhiên phát hiện một vài bản vẽ, phần lớn là loại luyện tập căn bản vẽ phác họa vật thực, cũng đủ sắc thái. Nghiêm Mạc lướt mắt nhìn qua, không nhận xét quá nhiều, mãi đến lúc hắn thấy tên ký ở trong góc. Nghiêm Mạc hỏi Giang Thành Vọng là ông chủ của mấy cậu vẽ. Người kia ngẩn người, tựa hồ có hơi lúng túng, cái này, anh cứ làm như không nhìn thấy. Những thứ này đều là Hứa tổng lén luyện tập. 2 ngày trước bảo tôi đưa qua, kết quả tôi có vài việc kéo dài một tí, giữ đến hôm nay. Nghiêm Mạc ừ một tiếng, ông chủ của mấy cậu đi công tác, cậu không đi theo. Công ty có một cô gái trẻ mới tới, miệng vô cùng ngọt, lần này ông chủ mang cô ấy đi.